Lúc này toàn thân Lôi Đình Nặc đã được Lôi Đình bao khỏa, mà nắm đấm của hắn cũng đã hóa thành một đoàn Lôi Đình khổng lồ. Tốc độ thật nhanh, Bôn Lôi Quyền, không hổ là quyền pháp chí cương chí mãnh a. Lôi Đình Nặc này điên rồi sao? Vừa lên tới đã dùng tuyệt chiêu rồi a. Tiểu tử bộ tộc Hồ kia sợ là phải nếm mùi đau khổ rồi. Mọi người thi nhau bàn tán, hiển nhiên không có người nào coi trọng Diệp Trần. Dù sao thì tên tuổi của tứ đại thiên tài quá vang dội, ở bên trong thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Bát Hoàng tử kia ra thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đối thủ. Tuy nhiên ngay sau đó lại có cảnh tượng xảy ra mà khiến cho tất cả mọi người ở đây phải trợn mắt há hốc mồm. Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào vẫn thuận tay vỗ ra một trường. Oanh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp một đập khiến Lôi Đinh Nặc đang ở trên không trung trực tiếp rơi thẳng xuống trên mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người gần như đều đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, ngay cả vị Bát Hoàng tử ở trên bầu trời kia trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có để mấy người Lôi Đinh Nặc vào mắt, thậm chí dưới sự trợ giúp của vị lão tổ Kim Mãng tộc kia ở trong mấy năm vừa qua tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng thêm chướng mắt mấy đại thiên tài, cho nên hắn dứt khoát không có ý định tham gia đại hội bách tộc lần này. Nhưng là giống như thiếu niên Hồ tộc trước mắt này, một trưởng đánh bay Lôi Đinh Nặc thì ngay cả hắn. Cốc truyện audio.com, chỉ sợ cũng khó mà làm được một cách tùy ý như thế. Trong yêu giới thì từ khi nào lại xuất hiện thiên tài như thế? Ta vậy mà không biết, hắn lại làm sao biết được rằng Diệp Trần không muốn trêu chọc phiền phức và không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ mọi người cho nên vừa rồi mới xuất thủ lưu tình, chỉ dùng khoảng 3 phần 10 công lực bằng không sớm đã trực tiếp vỗ ra một trường đánh Lôi Đinh Nặc thành cho luôn rồi. Giống, sau khi Lôi Đinh Nặc thoát ra khỏi lòng đất thì lập tức vừa sợ vừa tức giận, sau đó cả người gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt lập tức biến thành bộ dáng nửa người nửa hổ cao gần 5 mét, ngay cả trên trán đều mơ hồ xuất hiện một chữ vương. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này ta muốn cho ngươi chết. Cách chương.